Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Kỳ quái, vì để ngừa vạn nhất, lúc trước, thật là kỳ quái, kia, ngài, lẩm bẩm, cũng thế, ai, nghĩ, còn nữa, khụ, đích xác, ngươi vừa rồi nói, mặt khác, ta cá nhân cho rằng, thượng, hết chương.